Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489 muốn gặp ngươi. Sáng sớm hôm sau, Mù Thanh Thiển đang chuẩn bị ra cửa. Thủy Ngạn Ngọc liền tới phóng. Mù sư muội, không quấy dày đến ngươi nghỉ ngơi đi. Mù Thanh Thiển cười đem hắn nghênh đi vào. Không quấy dày, sư huynh ngươi lại đây là gom đủ kia phương thuốc thượng linh thảo cùng độc thảo sao? Không tồi, sáng nay ta phụ hoàng đã đem đồ vật mang đến, vừa lúc ly đấu giá hội còn có một ngày, cho nên ta tưởng phiền toái sư muội xem có thể hay không hôm nay vì ta trị liệu. Thủy Ngạn Ngọc đã từ thủy nước mũi đại đến nơi đó biết lần này hải vực hành trình nghiêm trọng tính. Bởi vậy không nghĩ lại kéo thời gian. Đấu giá hội lúc sau đại lục khắp nơi thế lực gia tộc tiểu bối đều đem tiến vào hải vực. Đến lúc đó Mộ Dung Kiều cũng không có khả năng cho phép vì chuyện của hắn trì hoãn hai ngày. Mù Thanh Thiển trong lòng cũng rõ ràng Thủy Ngạn Ngọc suy xét. Có thể nhanh chóng tự nhiên là tốt nhất, như vậy nàng cũng có thể càng mau thăng cấp linh hoàng. Hảo, chỉ cần đồ vật chuẩn bị tê. Ta là có thể bắt đầu vì ngươi trị liệu. Thủy Ngạn Ngọc trên mặt mang theo vài phần khẩn trương. Thử thăm dò nói, Mù sư muội, ta phụ hoàng tưởng ở trị liệu trước gặp ngươi một mặt có thể. Mù Thanh Thiển đoán rằng Thủy nước mũi đại đế hẳn là cũng không phải thực tin tưởng chính mình trị liệu thuật. Rốt cuộc quá tuổi trẻ, Thủy Ngạn Ngọc nhẹ nhàng thở ra, Mù sư muội còn muốn chuẩn bị cái gì sao? Phụ hoàng nói hắn đến lúc đó cho chúng ta tự mình thủ quan, không cần chuẩn bị. Yêu cầu đồ vật ta đều tùy thân mang theo. Hiện tại liền có thể đi, Mù Thanh Thiển vốn đang chuẩn bị làm phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm thủ. Quan, rốt cuộc trị liệu chung một khi bị người đánh gãy liền phiền toái. Bất quá hiện tại có thủy nước mũi đại đế thủ quan liền càng tốt. Thủy Ngạn Ngọc đứng lên. Vậy phiền toái sư muội, Mù Thanh Thiển trước ra cửa cùng phong thần. Trì Mặc Nhiễm chào hỏi, mới đi theo Thủy Ngạn Ngọc rời đi. Hai người thượng thú xe, ước chừng qua nửa canh giờ đi tới một chỗ sân. Này một tòa sân cùng đêm qua kia tòa tuy rằng bất đồng. Bất quá bên trong bố cục cùng bày biện cũng đều rất lớn khí. Vừa thấy liền bắt phàm mần đi hai người vừa vào cửa. Thủy Ngạn Trai cùng Mạc Dịch Nhiên liền cười đón lại đây. Mù tiểu thư đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng, Trạch thái tử, Mạc thiếu chủ, Mù Thanh Thiển khách khí tiếp đón. Đối với hai người vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái. Trước mắt đại lục nhất lưu trở lên thế gia thiên phú thực lực không tồi đệ tử đều đã tới hải vực. Mù tiểu thư, ta phụ hoàng đã ở bên trong chờ đợi. Thỉnh Thủy Ngạn Trạch cũng biết hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm mần ni Mù Thanh Thiển. Gật gật đầu, đi thôi, thủy nước mũi đại đế nơi địa phương cũng không phải mật thất. Chỉ là chủ viện một cái đại sảnh, một bước vào đại sảnh, Mù Thanh Thiển liền phát hiện một cổ cường thế lại không tính sắc bén tầm mắt dừng ở trên người. Mình, nàng dương mắt nhìn lại, liền thấy một người hơn 30 tuổi, diện mạo anh tuấn nam tử ngồi ở thượng đầu, so với nho nhã phong ly đại đế tới. Thủy nước mũi đại đế càng làm cho người cảm thấy như là cái du hí nhân gian phong lưu quý công tử. Gặp qua thủy nước mũi đại đế hẹp dài con ngươi mang theo vài phần nghiền. Ngẫm cùng đánh giá, ngươi chính là Ngu Cảnh nữ nhi, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển nữ a. Đại đế nhận thức gia phụ, Mù Thanh Thiển không nghĩ tới đối phương gần nhất liền đề mỹ nhân cha. Ngồi, thủy nước mũi đại đế cười chỉ một cái không vị. Hắn nhìn ra được tới Ngu Thanh Thiển cũng không câu thúc. Ta và ngươi phụ thân đã từng có một đoạn giao tình. Cũng coi như là bằng hữu, thấy Ngu Thanh Thiển mặt mang mỉm cười. Bình tĩnh, thủy nước mũi đại đế trong mắt nghiền ngẫm biến thành vừa lòng. Nghe Ngọc Nhi nói, ngươi có thể trị liệu hắn ngoan tật. Không tồi. Ta có thể trị, Mù Thanh Thiển toàn thân đều toát ra một loại tự tin. Hết chương.